Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Thượng Hàm gặp. Trở về Hoa Bắc Thành cũng không cần bao lâu thời gian. Thậm chí Tần Phong trở lại lữ điếm tắm rửa một cái. Dọn dẹp một lần trên người tử vong hư thối vị đạo. Chỉ là thì là như thế nào đi nữa thanh lý. Liên tục một tuần giết chóc. Tần Phong trên người một cách tự nhiên. Mang lên một mặt mùi máu tanh. Hắn gần nhất. Săn giết dị thú thực sự quá nhiều. Người ở chỗ này chờ đi. Ta đi gặp một chút Thượng Hàm. Nàng là A đoạn năng lực giả. Ta sợ nàng nhận ra ngươi. Tần Phong nói với Bạch Ly. Đi đi. Ta ngay khách sạn tu luyện. Bạch Ly đổi C đoạn thú hoàng tinh hạch. Tự nhiên sẽ không đi loạn. Tốt. Chờ ta trở lại. Ừ. Cáo biệt Bạch Ly. Tần Phong lái hướng trung tâm thành phố. Đến nhân loại liên minh đại sảnh làm việc. Phía trước đài ghi danh tự. Tần Phong bị thông chi đến 66 tầng gặp mặt. Rất nhanh. Tần Phong chỉ thấy đến Thượng Hàm. Thượng Hàm tuy rằng tuổi ở 40 tuổi có hơn. Thế nhưng bởi vì tu luyện cổ võ. Một thân nội lực tinh thuần không gì sánh được. Thậm chí đã tới hóa dịch làm hải tình trạng. Như vậy Thượng Hàm. Nhìn qua còn muốn một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Chưa chắc nhiều xinh đẹp. Thế nhưng khí sắc tuyệt đối là Tần Phong đã gặp. Trừ Bạch Ly ở ngoài người tốt nhất. Dù sao. Đây là một cái A đoạn năng lực giả. Tần Châu trưởng, Hạnh Ngộ, Thượng Vực trưởng, người tốt, hai người lễ phép nắm tay. Tần Phong cũng bị chỉ dẫn ngồi xuống. Thượng Hàm vẻ mặt chưa chắc bao nhiêu xinh đẹp. Chỉ là cũng sẽ không cho Tần Phong một cái mỉm cười là được rồi. Tin tức ta đã nhận được. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đem Quảng Uy giết đi? Thượng Hàm mở miệng chất vấn lên. Tần Phong nói ra, Thượng Vực trưởng đã nhận được tin tức, tự nhiên cũng biết trải qua, ta không có gì hay giải thích. Thượng Hàm tự nhiên giải chuyện đã xảy ra, cho dù là Lưu Việt, nàng cũng đã tìm đến, hỏi nói, đối mặt Thượng Hàm, Lưu Việt tự nhiên không dám nói xạo. Thậm chí Lưu Việt trực tiếp nói cho Thượng Hàm, Quảng Uy tìm chính mình muốn giết người chuyện. Chuyện này, Quảng Uy đích xác không chiếm để ý. Lấy thực lực của ngươi, Quảng Uy căn bản không phải đối thủ. Ngươi giết hai cái hắc ám liên minh người coi như giết Quảng Uy tính là chuyện gì xảy ra? Thượng Hàm nói ra, Quảng Uy cũng là người muốn giết ta. Lẽ nào ta muốn đánh không hoàn thủ sao? Quảng Uy muốn giết ta, ta tự nhiên có thể giết hắn bằng bản lãnh của mình mà thôi. Thượng Vực trưởng, ta đã là đi qua một lần hắc ám liên minh người. Lẽ nào nhân loại liên minh muốn lại bức ta đi một lần? Ngươi lại không thể có một điểm cái nhìn đại cục. Nga, điểm này, ngài phải cùng chết đi, Quảng Uy nói mới đúng. Thượng Hàm hiển nhiên phát hiện, Tần Phong cũng không tính chịu thua. Cũng không cảm giác mình làm, có cái gì không đúng. Dù sao đối với bên ngoài, Tần Phong đã nói ra, Quảng Uy liên hợp hắc ám liên minh người chuyện. Hơn nữa. Người bị chết, chưa từng có lập trường nói chuyện. Tốt, Quảng Uy chết sự tình. Ta sẽ không nói. Chúng ta mà nói chuyện khác. Thượng Hàm trầm giọng nói ra. Có thể, lần này vốn là cũng là Thượng Hàm tìm Tần Phong. Tần Phong cũng không biết. Thượng Hàm tới cùng đánh cái gì chủ ý. Quảng Uy là tướng quân. Tự nhiên có quân đội của mình. Thuộc hạ tối thiểu 20 cái C đoạn. 500 D đoạn. Đây là một cổ không kém binh lực. Hôm nay, Quảng Uy chết, những người này không người dẫn dắt, người đã có thể giết chết Quảng Uy. Tự nhiên thực lực siêu quần, có thể phục tùng bọn hắn. Những người này, liền giao cho ngươi. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn kỳ thực cũng không muốn tiếp nhận những cái này phiền toái. Trước kia là Quảng Uy thủ hạ, trung thành độ tuyệt đối không cao. Bất quá nghĩ lại. Tần Phong lại muốn, ghê gớm thuần phục sau đó ở lại Minh Quang Thành. Không để ý tới là được. Về phần bọn hắn có muốn hay không đi, có hay không thoát ly quân đoàn, liền cùng Tần Phong không có quá lớn quan hệ. Có thể, Quảng Uy lãnh đạo quân đoàn, liền kêu làm Quảng Uy quân đoàn. Sau này, người có thể sửa một lần tên. Bất quá quân đoàn cho ngươi. Thế nhưng sản nghiệp nhân loại liên minh là muốn thu hồi. Điểm này ngươi không thể phản bác. Sản nghiệp là kèm theo quân đoàn xuất hiện. Nếu như những cái này quân đoàn chỉ dựa vào nhân loại liên minh nuôi, ai cũng nuôi không nổi. Không sao cả. Những tiền kia, Tần Phong cũng không muốn. Huống chi, Quảng Uy bồi thường chính mình 40.000 ức. Chính mình tạo đã biến thành nghèo rất mồng tơi. Những cái này sản nghiệp có lẽ đã sớm thế chấp đi ra. Ừ, còn có chính là, một tuần sau đó, cự ly Bắc Hoa Thị có khoảng cách nhất định phía Tây Viễn Lâm. Chính là không gian vết nứt nhiều lần phát sinh thời gian. Vô cùng có thể sẽ bạo phát thú triều. Vốn là nhiệm vụ này là Quảng Uy. Hiện tại, đều giao cho ngươi. Có thể, Tần Phong lại đồng ý. Hắn lần này đến đây Bắc Hoa Thị. Cũng không hẳn không có kiến thức một lần Viễn Lâm thú triều ý tứ. Như vậy khủng bố thú triều xuất hiện. Tần Phong có thể thôn phệ càng nhiều hơn năng lượng. Thượng Hàm nghe được Tần Phong dứt khoát trả lời. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Tần Phong sẽ thoái thác đâu. Hơi nghĩ lại. Dẫn dắt Quảng Uy quân đoàn đi Viễn Lâm. Bị chết cũng không phải là mình thủ hạ. Tần Phong tự nhiên không cần thiết. Thượng Hàm nói ra. Nhớ kỹ khống chế thương vong. Tần Phong hơi sững sốt. Sau đó cũng không có biện giải cái gì. Đáp một tiếng. Trừ mới bắt đầu Tần Phong thái độ cường ngạnh ở ngoài. Chuyện về sau. Đến là thuận lợi rất nhiều. Thượng Hàm cũng thái độ đối với Tần Phong. Hài lòng lên. Thiên tài. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuân. Thế nhưng tài cán vì ngoài sở dụng. Điểm này tiểu tính tình. Thượng Hàm cũng sẽ không để ý. Thượng Hàm thời gian cùng quý giá. Nói sau khi xong, trực tiếp để Tần Phong đi. Tần Phong cũng không dừng lại. Quay trở về khách sạn. Không nghĩ đến. Đến cửa thời gian. Dĩ nhiên vừa lúc gặp trước đó đụng phải Hàn Tuấn. Hàn Tuấn nhìn về phía Tần Phong. Trong mắt mang theo khinh miệt. Trước đó Tần Phong nói mấy câu để Hàn Tuấn không xuống đài được. Hắn đồng dạng. Cũng nhìn Tần Phong không vừa mắt. Chu trưởng đúng không? Ngày mai sẽ phải so tài. Hy vọng ngươi có thể giúp được ta a. Nói như vậy, ta thì có thể làm cho ngươi xem một chút. Cái gì mới là cường giả? Tần Phong quét đối phương liếc mắt. Nói ra, mỏi mắt mong chờ. Hành, Hàn Tuấn cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Tần Phong về đến phòng. Cũng đem Chu Hạo cùng Kim Phi gọi vào trước mặt. Hai người các ngươi. Gần nhất đột phá như thế nào? Tần Phong nói ra. Chu Hạo hưng phấn mở miệng. Đan điền của ta mở rộng gấp đôi. Nội lực tốc độ hấp thu cũng mau nhiều. Trọng yếu nhất là. Đan điền khuếch trương sau khi lớn lên. Dung nạp chân khí cũng nhiều hơn. Nếu như đến ơ chín đoạn nói. Tối thiểu có thể dung nạp 20 tầng biển mây. Như thế ngưng kết thành dịch thể nội lực. Cũng dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại bao nhiêu tầng? 7 tầng, 7 tầng biển mây, cũng tương đương với ơ 7 đoạn cổ võ giả. Cái thành tích này cũng không tệ lắm. Kim Phi đâu? Ta đã 9 tầng. Kim Phi nói ra, ừ, có thể, 9 tầng ở Bắc vực thi đấu trong. Chỉ cần không đụng với đê đoạn năng lực giả, nên là không có vấn đề. Tần Phong sống lại trước. Kim Phi chính là thiên tài. Hôm nay rời đi Vong Đô, ít phí thời gian mấy năm. Càng là có thời gian, cùng tài nguyên đi tu luyện, tương lai tiềm lực tự nhiên là to lớn. Kim Phi thiên phú, kỳ thực so với Chu Hạo còn tốt hơn một ít, ta nhất định sẽ bắt được danh ngạch. Kim Phi lập tức nói ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,